Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, mà võ còn có cái người thành thật. Chương 594, mà võ còn có cái người thành thật. Mà võ, trường học sử quán sân thượng, Phương Bình ngay tại chơi thần binh, Lý lão đầu bọn hắn chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Phương Bình ngay tại điều khiển thần binh, một hồi bày thành cái chữ Y, một hồi bày thành cái chữ Gen, chơi say sưa ngon lành, có tiền tùy hứng, ai có tiền, ai cầm mấy chục thanh thần binh đến bày trận hình chơi A. Hoàng cảnh đám người nhìn chằm chằm những này thần binh nhìn một hồi lâu, đang chuẩn bị mở miệng. Phương Bình bỗng nhiên đem thần binh toàn bộ ném cho giữa không trung, muốn sờ một thanh rời đi. Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh đều ngây dại. Như thế tùy hứng, đều cho ta. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh thật sợ ngây người. 22 thanh, đều cho ta. Cái này, thụ sủng nhược kinh a. Tần Phượng Thanh dọa đến đều có chút không biết làm sao. Phương Bình không điên a. Phương Bình không điên, gặp Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ, cười nói, lão Tần, 22 thanh thần binh, đều cho ngươi, kêu một tiếng Phương gia nghe một chút. Phương gia, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kia là gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào mập mờ, phát tài, hô xong lời nói, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn sợ Phương Bình đùa hắn. Kết quả hắn chạy, Phương Bình cũng không có truy. Cái này những người khác ngây dại. Thật đúng là cho tiểu tử kia. Phương Bình cười ha hả nói. Các lão sư, đừng nhìn ta như vậy. Con người của ta đại khí. Đương nhiên, cho hắn qua qua tay nghiện. Kia 22 thanh thần binh, đều là Trương bộ trưởng. Hắn làm mất rồi một thanh. Trương bộ trưởng có thể đánh nổ hắn. Chính hắn quyết định ra 12 thanh làm phí dịch vụ. Lão Diêu 10 thanh, vừa vặn 22 thanh, đều là lão Trương. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư cũng nhịn không được ho khan. Tiểu tử này xấu tính. Nơi xa, chạy một đoạn Tần Phượng Thanh kỳ thật cũng đang nghe. Chờ nghe nói như thế, trong nháy mắt sụp đổ. Mẹ nó, người xấu. Lão Trương đồ vật, ta dám hắc sao? Người bình thường vẫn được. Trương Đào a, tuyệt đỉnh cường giả, đen lão Trương đồ vật. Hắn đừng nghĩ tại thế giới loài người lăn lộn. Không, địa quật đều hỗn không đi xuống. Duy nhất có thể chạy, đại khái chính là cấm kỵ hải. Mọi người thấy Tần Phượng Thanh rơi vào một cái khác tòa nhà bên trên. Sờ lấy những cái kia thần binh ngẩn người. Đều có chút bật cười. Lý lão đầu cười cười hỏi. Lần này trêu ra phiền phức cũng không nhỏ. Chọc tuyệt đỉnh rồi. Ngoặc kép. 22 thanh thần binh. Đều cho Trương Đào. Cái này cỡ nào lớn phiền phức. Phương Bình tiểu tử này. Hắn cũng không phải không biết. Muốn nói hắn đem thần binh cấp cho lão Trương. Hắn còn tin. Nhưng vừa vặn lời kia ý tứ. Rõ ràng là đưa ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa siêu cấp đại phiền toái. Tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt thổn thức, bất đắc dĩ nói, ta lần này xem như thấy được. Lần này, tại vương chiến chi địa, ta gặp được 10 vị tuyệt đỉnh. Châu không châu, ngoặc kép, tăng thêm Trương Đào bọn hắn. Hoàn toàn chính xác có 10 vị. Trước đó là 8 vị. Hậu kỳ lại tới 2 người. 10 vị tuyệt đỉnh. Ở đây những người này. Gặp qua sao? Đều không cần thổi khác. Liền nói một chút tuyệt đỉnh nhân số. Phương Bình cảm thấy. Đại đa số cửu phẩm đều không có mình kiến thức rộng. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Khi hắn nói ra lời này thời điểm. Lý lão đầu mấy người xác thực ngốc trệ. Gây chuyện tinh thật có thể gây chuyện. Cái này đều có thể còn sống trở về. Không dễ dàng a, mấy người cũng không tỉ mỉ hỏi. Lý lão đầu vừa định mở miệng lần nữa. Phương Bình bỗng nhiên nghiêm mặt nói. học sinh tiến vào ma võ 2 năm, từ ngây thơ vô tri cho tới bây giờ sắp bước vào cao phẩm, nhận được chư vị lão sư hậu ái, chiếu cố có thưa, dĩ vãng, một mực là các lão sư chiếu cố ta, thay ta chống lên mảnh này trời. Bây giờ, học sinh sắp tiến vào cao phẩm, kim thân đúc thành, cũng có năng lực vì lão sư nhóm chống lên mảnh này ngày. Lần này học sinh chém giết thất phẩm võ giả hơn 10 người. Về sau, hội học sinh càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ, cố gắng hồi báo chư vị lão sư. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Hoàng cảnh chủ trừ một phen, giống như khóc giống như cười nói. Hảo hài tử, là cái hảo hài tử. Bất quá, hôm nay không đề cập tới những này. Lúc này mới vừa trở về, liền biết tránh không khỏi cửa này. Quả nhiên đến rồi, 2 năm trước, cao phẩm, chém giết thất phẩm hơn 10 người. Có cần phải vừa về đến liền xách cái này gốc dạ sao? Có cần phải sao? Mấy người đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Phong một bộ đã sớm biết ngươi muốn nói cái gì biểu lộ. Nếu không phải biết tiểu tử này làm cho người ta ngại, hắn có thể mang người chạy trốn sao? Cười đùa về cười đùa. Lý lão đầu nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu nói, thực lực đúng là lớn tiến. Mặc dù so ta lục phẩm cảnh kém một chút, bất quá cũng xem là không tệ. Đám người nhìn một chút Phương Bình, lại liếc qua Lý lão đầu. Nửa ngày, Đường Phong cùng Hoàng Cảnh nhìn về phía Lữ Phượng Nhu. Ngươi về sau đừng nói Phương Bình là ngươi học sinh. Cái này không phải ngươi học sinh. Rõ ràng cùng Lý Trường Sinh ra hỏa này một cái đức hạnh. Nhìn cái này hai khoác lác bộ dáng, một cái khuôn đúc ra. Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Tùy ghi các ngươi thấy thế nào, liền làm như không nhìn thấy. Lúc nào có thể đi vào thất phẩm? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không cho cái này hay không muốn mặt lẫn nhau thổi phồng cơ hội. Chen vào nói hỏi một câu. Phương Bình bàn tính toán một cái, suy nghĩ một chút nói. Đại khái 10 ngày tả hữu, chậm trễ nữa 2 ngày làm ít chuyện. Không sai biệt lắm cũng đến tháng 8 phần. Vừa vặn, tháng 8 phần ta 20 tuổi tròn sinh nhật. Ta cùng Trương Bộ trưởng nói xong, mời hắn tham gia của ta Tông Sư Yến. Lão sư, ngài có cái gì thân bằng hảo hữu cái gì? Tốt nhất đều là Tông Sư Cảnh, cũng cùng một chỗ mời. Mấy người nhức đầu không thôi. Hoàng Cảnh thật bất đắc dĩ. Vì cái gì chuyện gì ngươi cũng có thể kéo tới những này. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thất phẩm cảnh. Bên này còn không có nghĩ xong, Phương Bình lại nói, ta lần này tiến vào thất phẩm, không biết có thể hay không cho ta xếp tại thất phẩm thứ nhất. Bất quá cảm giác khả năng không lớn, võ đạo hiệp hội hai vị kia hội trưởng, một mực chèn ép ta, không chừng 10 vị trí đầu cũng không cho ta đứng vào đi. Bất quá cũng không quan hệ, chờ ta ngày nào chém một cái bát phẩm, hai vị hội trưởng đi đường đi ra ngoài đều phải cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ho nhẹ nói. Tốt, nói nhảm ở đâu ra nhiều như vậy? Cùng chúng ta nói một chút, lần này đi vương chiến chi địa đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, đến nỗi cái gì thất phẩm thứ nhất? Thất phẩm 10 vị trí đầu, chiếu cố một chút mọi người được hay không? Quay đầu phải cùng võ đạo hiệp hội lên tiếng kêu gọi. Nếu dám đem Phương Bình xếp tại lão nương phía trước, Hồ Ngô Khuê Sơn đi đánh người, gánh không nổi người kia. Tiểu tử này thật muốn tại sau khi tốt nghiệp vượt qua nàng. Nàng không quan trọng, kết quả tiến vào ma võ 2 năm, vượt qua nàng. Đơn giản để cho người ta sụp đổ. Phương Bình gặp nàng sắc mặt bất thiện, cười khan một tiếng, cũng không còn nói, không có vội vã nói vương chiến chi địa sự tình. Phương Bình nhìn về phía dưới không ít học sinh lần lượt chạy đến, lớn tiếng nói, tất cả mọi người vất vả. phòng năng nguyên thời gian tu luyện 10 giờ. Người người đều có, ngoặc kép, xã trưởng vạn tuế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Phong mấy người liền nhìn xem hắn phát huy, chờ các học sinh hài lòng đi. Đường Phong suy nghĩ một chút vẫn là nói, Phương Bình, không muốn một vị để mọi người nương tựa ngươi, đây không phải chuyện tốt. Ngươi nghĩ mọi người thực lực mạnh hơn, điểm ấy chúng ta có thể lý giải, cũng rất vui mừng, có thể một vị cầm tài nguyên đi nện, ném ra tới, chưa chắc là chúng ta muốn võ giả. Phương Bình gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía dưới rời đi học sinh, chậm rãi nói, ta biết, dạng này ném ra tới, cuối cùng khả năng chính là khí huyết võ giả, mà lại, nói thật. Tiếp tục như thế, mọi người chưa hẳn liền sẽ cảm ơn, liền thật cảm thấy ta Phương Bình là vì bọn hắn tốt. Có chênh lệch chút ít kích điểm, nói không chừng trong lòng đã sớm mắng ta vô số lần. Võ giả, đều là kiêu ngạo, loại này lòng kiêu ngạo, đang bị ta chậm rãi ma diệt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói, có lẽ, rất nhiều người cảm thấy. Hắn là đang ăn đồ bố thí, ngoài miệng hô hào xã trưởng uy vũ, trong lòng lại là tự ti lại phẫn nộ, cảm thấy ta làm nhục bọn hắn. Ngươi biết, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, kỳ thật cái này đơn giản, ta chỉ là trước tăng lên bọn hắn thực lực mà thôi. Tốt xấu có chút nội tình, không đến mức vừa tiến vào địa quật liền xong đời. Ngoặc kép, nói. Phương Bình trầm giọng nói, các lão sư, quá ngày, ta nghĩ phát động một trận chiến tranh. Ngoặc kép, ngoặc kép, mấy người con ngươi co rụt lại. Phương Bình tiếp tục nói, cùng thiên môn thành quyết chiến. Ngày nào đó, ta phải đợi quá lâu, ngày mấy vị các loại càng lâu. Ta ma võ nhiều đời võ giả, đều đang đợi, đều tại dây vò. Ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, lúc trước, ta lần thứ nhất hạ địa quật, phát sinh hết thảy, đời ta cũng sẽ không quên. Lão hiệu trưởng chết trận, chết tại thiên môn thành trong tay. Mấy vị học trưởng, đạo sư, ở trước mặt ta chết trận, dù là chết rồi, chúng ta cũng không dám đi đoạt lại bọn hắn di thể. Nam khu mai táng nhiều người như vậy. Trường học sử quán bên trong nhiều như vậy linh vị, 9 thành 9 là thiên môn thành chế tạo. Đã bao nhiêu năm, chúng ta đợi thời gian quá dài. Bây giờ, thiên môn thành muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Thù sâu như biển, sao có thể liền để bọn hắn như thế đi. Vậy cũng muốn hỏi qua chúng ta ma võ có đáp ứng hay không. Hỏi một chút. Kia chiến tử tại địa quật mấy ngàn ma võ anh linh có đáp ứng hay không? Cho nên, một trận chiến này nhất định phải đánh. Dù là có tử thương cũng sẽ không tiếc. Ma võ học viên cũng cần muốn thấy máu chảy. Gặp cừu nhân máu, nguyên bản thực lực chúng ta không được. Ta nghĩ là tiến hành theo chất lượng. Nhưng bây giờ, thực lực chúng ta tăng vọt. Vậy sẽ phải đánh một lần đại quyết chiến. Chấn áp một quật, chúng ta không được, tiêu diệt một thành, chúng ta có thực lực này, có năng lực như thế. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu tàn khốc nói, ta tuyệt sẽ không để xúc sinh kia chạy. Ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, Đường Phong nỗi lòng chập trùng, khí huyết phun trào, có thể chiến sao, có thể chiến, ngày nào đó, chờ đợi quá lâu. Hắn không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị Phương Bình xách ra. Có thể chiến sao? Có thể. Cấp cao lực lượng, mà võ đã không kém hơn thiên môn thành. Mà trung phẩm cảnh, thiên môn thành bị thương nghiêm trọng. Mà võ cũng không so thiên môn thành kém. Bây giờ, song phương kém còn kém tại đại lượng thấp phẩm võ giả trên thân. Chỉ khi nào cấp cao lực lượng quyết ra thắng bại. Những này đại lượng thấp phẩm võ giả, không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Ma võ xây trường 61 năm, tử vong học viên cùng đạo sư, cơ hồ đều là thiên môn thành tạo thành. Ở đây, ai cùng Thiên Môn Thành không thù? Hoàng Cảnh cũng là thần tình kích động, muốn cùng Thiên Môn Thành quyết chiến sao? Lão sư thù, có thể báo sao? Lão sư, ngài nhìn thấy không? Liền trước mặt mọi người ân tình tự kích động thời khắc. Phương Bình bỗng nhiên cười ha hả nói, mọi người đừng kích động, ta chỉ nói một chút, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, lời kia vừa thốt ra, mấy vị tông sư không nói hai lời, nhào nhào xuất thủ, một trận bảo truy, hỗn đản đồ chơi, muốn chết đâu, ngươi cho rằng ngươi đoán tạo ngụy kim thân, chúng ta liền không đánh ngươi nữa, bị bạo nện cho một trận Phương Bình. Một mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói, các lão sư, chờ ta nói xong a, ta chính là sớm cùng các lão sư lên tiếng kêu gọi. Công tác chuẩn bị còn chưa làm đâu, sao có thể nói làm liền làm? Lại nói, hiệu trưởng còn chưa tới, chúng ta nói một chút mà thôi, thật đúng là có thể đem hiệu trưởng không nhìn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, một mặt hí hư nói. Hiệu trưởng không dễ dàng, việc này đâu, ta cũng không có tư cách chủ đạo, còn phải hiệu trưởng ra mặt, hiệu trưởng mới có năng lực như thế cùng thực lực chủ đạo đây hết thảy. Lại nói, hiệu trưởng không đáp ứng, quân bộ cũng sẽ không phối hợp chúng ta, để chúng ta làm loạn. Mấy vị lão sư, hiệu trưởng mới là trường học chúng ta trụ cột, mới là trường học xương cột sống. Mới là trường học khiêng đỉnh nhân vật, chấm ngoặc kép, có hiệu trưởng tại, chúng ta mới có thể an tâm. Hiệu trưởng những năm này vì trường học bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, chịu tóc bạc, dốc hết tâm huyết, học sinh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, việc này ta quay đầu còn phải đi trưng cầu hiệu trưởng ý kiến. Hiệu trưởng nói đánh, kia lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn đánh. Ngoặc kép, hiệu trưởng nói không đánh, dù là học sinh lại xúc động, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ngoặc kép, sau lưng, Ngô Khuê Sơn đem chính mình vươn đi ra bàn tay để xuống. Tiếp lấy chừng mắt liếc Đường Phong mấy người, hừ lạnh một tiếng, nhẹ lướt đi, mẹ nó, quá mức a, đều muốn mở ra toàn trường đại quyết chiến. Bọn gia hỏa này hỏi cũng không hỏi chính mình. Liền muốn tự tiện khai chiến, thanh này chính mình đặt ở cái nào rồi? Khinh người quá đáng, lão Ngô Cương vừa đều muốn bão nổi chém người. Cũng may Phương Bình tiểu tử này thức thời, không có tiếp tục, bằng không hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Lão bà đánh không được, những người khác cũng không dễ thu thập. Thu thập Phương Bình tiểu tử này vẫn là không có vấn đề. Lão Ngô đi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, đắc ý quên hình, kém chút bị lão Ngô hành hung một trận. Còn tốt, lão Ngô kia chói mắt ánh mắt để cho mình phía sau lưng phát lạnh. Tỉnh ngộ lại, loại đại sự này, đương nhiên muốn chờ lão Ngô quyết định. Lão Ngô nhất đi, mấy người khác cũng là vội ho một tiếng. Mẹ nó, kém chút bị tiểu tử này lừa dối nhiệt huyết xông lên đầu. Không nên. Mất mặt, loại sự tình này, không phải nói khai chiến liền khai chiến. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, trước khi chiến đấu động viên, bao quát quân bộ phản ứng, tiếp ứng, tuyệt đỉnh ứng đối, cái này một loạt đồ vật đều chưa chuẩn bị xong đâu. Gấp cái gì? Mọi người thanh tỉnh, cũng lý trí, Lữ Phượng Nhu cũng không hỏi Vương Chiến chi địa chuyện, vứt xuống một câu. Ngày mai cùng chúng ta hảo hảo báo cáo. Rất nhanh cùng những người khác cùng một chỗ đường chạy. Phương Bình hoài nghi, Lữ Phượng Nhu đây là đi an ủi lão Ngô. Lúc này lão Ngô hẳn là rất thương tâm, rất đau xót. Trường học muốn cùng thù truyền kiếp khai chiến. Tất cả mọi người không hỏi hắn. Nhiều thê lương sự tình. Lữ Phượng Nhu bọn hắn vừa đi. Tần Phượng Thanh hấp tấp khiêng một nắm lớn binh khí đi tới. Mặt tươi cười nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Phương Bình nhìn hắn một cái, có chút khinh bỉ nói, ngũ phẩm đỉnh phong, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ, ngươi đi nhiều ngày như vậy, ta đều cho là ngươi tối thiểu lục phẩm, ngươi mới ngũ phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, lão Diêu thất phẩm, ta cũng không xê xích gì nhiều. Vẫn là kim thân thất phẩm, lão Vương cùng đầu sát, hai người bọn hắn rất nhanh liền có thể tinh huyết hợp nhất. Cũng liền tháng này sự tình, tất cả mọi người tiến bộ nhanh chóng. Kết quả, ngươi mới ngũ phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tiếc hận, đồng tình. Trước đó, Tần Phượng Thanh rời đi thời điểm, đều nhanh ngũ phẩm đỉnh phong. Còn tại thanh niên thi đấu trước đó liền rời đi. Cái này đều nhanh 2 tháng. Tiến bộ thật chậm. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt. Cần phải như thế đả kích ta sao? Ngũ phẩm đỉnh phong thật rất yếu sao? Rất nhanh có được hay không? Vì vãn hồi tôn nghiêm, Tần Phượng Thanh lập tức nói. Lục phẩm nhanh, ta nhanh định vị đến tam tiêu chi môn. Chấm ngoặc kép. Lần này cũng liền làm thịt mấy chục thất phẩm. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất lực, bất đắc dĩ nói, Bắc Cương địa quật bên kia quá nghèo, ta làm thịt một nhóm lớn, cũng không có cướp được nhiều ít đồ tốt. Phương Bình, cái kia, người thần binh nhiều như vậy, cho ta mượn một thanh, ta lại đi địa quật thử một chút. Chấm ngoặc kép, không mượn, người tới trước lục phẩm lại nói. Phương Bình nói, nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, ngươi khí huyết làm sao mạnh như vậy? Ngoặc kép, ngũ phẩm võ giả, khí huyết 4.000 tạp, nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu. Gia hỏa này, khí huyết giống như sắp có 5.000 tạp đi. Nói lên cái này, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, lần trước cái kia thanh đất, hiệu quả không tệ, đối rèn luyện thân thể trợ giúp không nhỏ. Đồ chơi kia giống như có không ít đồ vật loạn thất bát tao. Ta cảm thấy bất diệt vật chất đều có. Chấm ngoặc kép, cái này, ngoặc kép, Phương Bình trong tay hiện hiện kim sắc quang mang. Thuận miệng nói, bất diệt vật chất không có hiệu quả tốt như vậy à. Ngoặc kép, cái này lời mới vừa ra miệng. Tần Phượng Thanh thần miệng liền cắn. Kết quả, cùm cụp một tiếng. Răng đều sắp bị Phương Bình bàn tay vỡ nát. Đồ đần, ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường. Ta hiện tại có thể cuồng vọng nói một câu. Ta đứng tại cái này cho ngươi chặt. Ngươi cũng chặt bất tử ta. Nhớ ngày đó, Lý lão đầu chính là đối với hắn như vậy nói. Tần Phượng Thanh nhìn xem hắn. Thèm nhỏ nước dãi, bất diệt vật chất, không có thiên lý. Gia hồn này thế mà thật có thể sinh ra bất diệt vật chất. Vẫn là tùy thời có thể xuất hiện loại kia. Cái này so với sát đầu bọn hắn cao cấp hơn. Quá nghiêu. Cái này nếu là mỗi ngày ăn một điểm. Còn không phải đem chính mình biến thành nửa kim thân. Thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi. Tần Phượng Thanh cố ý không để ý đến cái này gốc già. Lén lén lút lút nói. Ta nhanh lục phẩm, Phương Bình, cái kia, lúc nào hai ta song tu một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình một quyền đánh hắn bay ngược mà ra. Một lát sau, Tần Phượng Thanh bay trở về. Một mặt bi thương, bất đắc dĩ nói, chính là cùng đầu sắt bọn hắn. Ta biết ngươi có biện pháp, giúp một chút a. Hai ta ai cùng ai a. Ta còn có thể tiết lộ bí mật của ngươi. Lại nói, thực lực của ta quá yếu. Ngươi cũng không mặt mũi có phải không? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Ngươi yếu có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, chúng ta huyết mạch gần a. Ngoặc kép, ngươi là không định muốn mặt đúng không? Ngoặc kép, thật, chính ngươi ngẫm lại. Ngươi đến ma võ, cái thứ nhất nhìn thấy là ai? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, cái này đúng, trong cõi u minh dẫn dắt. Khi đó, ta mới từ địa quật ra, vì cái gì ai cũng không có phản ứng. Liền hàn huyên với ngươi, khi đó ngươi ngay cả võ giả đều không phải là. Ta thế nhưng là tam phẩm võ giả. Ngươi nói, tam phẩm võ giả sẽ phản ứng không phải võ giả sao? Ta liền phản ứng ngươi. Vì cái gì? Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Phương Bình, ngươi nói hai ta có hay không duyên phận? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt chờ đợi. Hai ta có nhiều duyên a? Coi như không có liên hệ máu mủ, đó cũng là vận mệnh an bài chúng ta cùng một chỗ. Ngươi có thể nhìn ta tụt lại phía sau sao? Phương Bình bật cười, trầm trước chốc lát nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngươi trước đột phá lục phẩm, đến lục phẩm, ma võ có thể sẽ có một trận đại chiến. Lập xuống đại công, ta lại suy nghĩ một chút. Đừng a, trước tăng lên thực lực của ta, dạng này ta chẳng lẽ có thể lập xuống càng lớn công lao. Ngoặc kép, lại nói, ta đột phá trước lại nhìn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ hỏi, đại chiến, là cùng Thiên Môn Thành. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt giật giật, gật đầu nói, ta đã biết, yên tâm, ta mau chóng đột phá đến lục phẩm cảnh, cùng Thiên Môn Thành đại chiến. Việc này so khác quan trọng hơn. Tần Phượng Thanh đến nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi, thần binh cũng mặc kệ, ném rách dưới giống như ném cho vừa chạy về trường học Tống Doanh Cát. Lão Tống đều sợ ngây người. Thần binh, cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy thần binh. Kết quả Tần Phượng Thanh tiện tay ném cho hắn. Phương Bình cũng thuận miệng vứt xuống một câu, nhập kho, liền không có quản. Bọn gia hỏa này, thần binh đều không xem ra gì sao? Liền không sợ chính mình mang theo khoản tiền lần trốn sao? Vẫn là nói, thật như thế tín nhiệm chính mình. Tống Doanh Cát cảm ứng một phen, chờ đợi một phen, xác định không ai dám thị chính mình. Một mặt mờ mịt, ta tại ma võ, như thế có thể diện rồi. Mấy chục thanh thần binh, tiện tay liền ném cho mình. Đôi này mình rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm a? Giờ khắc này, lão Tống trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Phương Bình tiểu tử kia, cũng liền ngoài miệng nói một chút. Nhìn xem, đối với mình tín nhiệm đến trình độ nào. Trước đó mắng tiểu tử này vô số lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tống Doanh Cát cảm thấy rất ngượng ngùng. Chính mình 50 tuổi người, thế mà còn cùng một đứa bé so đo những thứ này. Mang theo nồng đậm cảm giác thỏa mãn, Tống Doanh Cát quyết định không cô phụ mọi người tín nhiệm. Mang theo hơn 10 thanh thần binh đưa đi phòng kho. Mọi người tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm. Hắn Tống Doanh Cát thật đúng là có thể làm được biển thủ sự tình. Vậy cũng quá cô phụ mọi người. Mà trên thực tế, đã trở về ngủ ngon Phương Bình. Căn bản không có gì ý nghĩ. Lão Tống không vào kho đều được. Mang theo chạy cũng không quan trọng. Chính là để hắn chạy cái chân. Lão Tống nghĩ thật nhiều. Không nói mà võ bên này một nắm lớn tông sư. Mấu chốt là... ai dám hắc trương đào đồ vật? Không thấy Tần Phượng Thanh cái này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Một biết là trương đào đồ vật, lập tức đem thần binh làm đồng nát sao? Hết chương.